Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, Si Kình, vũ trụ phun trào, vực ngoại truyền ra cuồn cuộn sấm rền thanh âm, thanh thế khiếp người, lan đến 1 triệu dặm ranh giới, quanh thân vây xem một ít tu hành thấp hơn tu sĩ, dồn dập cảm giác linh hồn đang run rẩy. Bọn họ bất cứ lúc nào đều muốn quỳ trên mặt đất dập đầu. Cảm giác đại vũ trụ tựa hồ muốn diệt bọn họ. Động tĩnh làm sao sẽ như vậy đại. Lan đến rất rộng. Thật giống là đại năng lôi kiếp. Động tĩnh là rất lớn. Nhưng là ấp ủ lôi kiếp cũng không mạnh. Có chút quái thật đấy. Đều nói này nhân tộc ma vương thực lực siêu tuyệt. Có thể đối đầu đại năng cường giả. Hắn nếu là đi vào đại năng, nên đưa tới phi thường đáng sợ lôi kiếp có chút kỳ quái. Lôi kiếp dáng thế quá đột nhiên, đến rồi rất nhiều sinh linh. Đều là bị loại này động tĩnh hấp dẫn lại đây. Bọn họ rất tò mò. Động tĩnh lớn như vậy, ấp ủ lôi kiếp tựa hồ có hơi yếu đi. Ta xem côn tộc sẽ không giảng hòa. Côn tộc đến rồi nhiều cường giả như vậy, nên muốn làm lớn chuyện phỏng chừng phải đợi chờ lôi kiếp kết thúc. Này vũ trụ lôi kiếp quá mạnh mẽ, đại năng một khi gần người, sợ là sẽ phải gây nên vũ trụ lôi kiếp lửa giận. Một ít ánh mắt đều nhìn chằm chằm côn tộc. Côn tộc đến rồi rất nhiều người mã, thậm chí côn bá bản thể tự mình đánh tới. Chính là vì đối phó đạo lăng, xa xa núi rừng bên trong, truyền ra chiến xa hoành hành động tĩnh, quần sơn núi lớn đều ở run lên, tựa hồ một tôn cự thú ở chạy, ầm ầm ầm, thanh thế này càng diễn càng liệt, ong ánh hắc mang ầm ầm mà đến, phảng phất sơn hồng tuyệt đề, mơ hồ có thể thấy được nội bộ có một tòa đen thui chiến xa. Thả ra khủng bố khí thế, chiến xa màu đen vọt tới, tràn ngập vạn trượng hắc mang, tê thiên liệt địa, mục tiêu dĩ nhiên mơ hồ ở nhằm vào vũ trụ bắt đầu ấp ủ lôi kiếp nơi. Người đến là ai, lại muốn nhằm phía lôi kiếp nơi, chiến xa màu đen liền cực đoan mạnh mẽ, là một tôn lẽ nào chí bảo. Ta xem hẳn là ma tộc cường giả tới rồi, nhưng là nhân tộc ma vương hiện tại chính đang độ kiếp. Ai vào lúc này nhắm vào hắn? Chiến xa màu đen chạy mà đến. Động tĩnh rất lớn, nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Giống như một tôn khai thiên tích địa thần vương. Sau lưng cánh chim màu đen kích động gian, mang theo giống như sóng lớn giống như thần lực. Si tộc cường giả, các tộc sinh linh nghi hoặc, đến tuổi trẻ cường giả thanh thế tuy lớn, nhưng là rốt cuộc ở độ kiếp, chẳng lẽ hắn muốn xông vào đi không được, ai là nhân tộc ma vương, chiến xa màu đen ngừng ở lôi kiếp khu vực biên giới, nội bộ ngồi xếp bằng cái bóng đang câu hỏi, âm thanh mang theo lớn lao uy thế, giống như một tôn tinh không bá chủ. Uy thế lẫm lẫm mani, si tộc tuổi trẻ cường giả, ngươi muốn làm gì? Lôi kiếp bên dưới chính là nhân tộc ma vương, côn bá hỏi. Si tộc ở ma tộc cũng là tối cổ đế tộc một trong. Tộc này từng đi ra ma tộc đại đế, ở ma tộc hy vọng cực cao, không kém gì ma đế bộ tộc. Nguyên lai ở độ kiếp, si tộc tuổi trẻ vương giả mở con mắt. Lạnh lẽo ánh mắt dò xét ở trong lôi kiếp, lạnh nhạt mở miệng, phổ thông không thể đang bình thường lôi kiếp, không đáng nhắc tới, rất nhiều cường giả đều cảm giác đạo lăng ở độ thánh nhân lôi kiếp. Nhưng là lôi kiếp cường độ xác thực không ra sao, thế nhưng bọn họ thực sự không nghĩ ra nếu không là thánh nhân lôi kiếp, còn có ra sao lôi kiếp sẽ vào lúc này xuất hiện. Người chim, có dám mau thả, đạo lăng con mắt nhìn một chút si tộc tuổi trẻ cường giả. Quát lên, ha ha, ta 200 năm không xuất thế, Nhân tộc liên minh đều mau đưa ta lãng quên. Chiến xa màu đen ở nổ vang. Đây là lửa giận ở cuồn cuộn. Trong thiên địa chớp mắt ma vụ ngập trời. Thương khung đều ở run lên. Tựa hồ muốn nghiêng xuống. Thậm chí có người nhìn thấy một phương vũ trụ tinh không bị đoạn gãy xuống. Điều này làm cho bốn phía cường giả khiếp sợ. Cái này ma tộc tuổi trẻ vương giả. Lẽ nào là một tôn đại năng hay sao? Có thể bị nhân tộc liên minh nhớ kỹ. Đều chết rồi, đạo lăng lạnh nhạt nói. Ha ha ha ha, si tộc tuổi trẻ cường giả phát ra một trận tiếng cười lớn. 200 năm không xuất thế. Không nghĩ tới nhân tộc liên minh đi ra cuồng vọng như vậy hạ người. Xem ra ta muốn ở đi vào đại năng trước, còn muốn lưu lại một bút huy hoàng chiến tích. Si tộc tuổi trẻ cường giả khẩu khí chi lớn, để bốn phía cường giả cau mày. Ai cũng biết đạo lăng chưa từng đi vào đại năng liền chém giết tinh không cự long. Nhưng là cái này si tộc tuổi trẻ cường giả đến cùng lai lịch gì? Ầm ầm ầm, thiên địa run lên, vũ trụ tinh không đều ở rung động. Ở bốn phía giật mình dưới ánh mắt, một cái khủng bố vũ trụ tinh không mở ra, chư thiên ma tinh rơi xuống mà xuống, ầm ầm vận chuyển. Chuyện này quả thật chính là một cái ma giới tinh không. Một phương chư thiên ở vận chuyển, phun ra khủng bố khí thế, lệnh chư hơn cao thủ sợ mất mật. Chư thiên tinh đầu áo nghĩa, đây là tiểu thành chư thiên tinh đầu áo nghĩa. Vị này si tộc tuổi trẻ vương giả là ai? Hắn đã có thể đi vào đại năng. 200 năm trước si tộc tuổi trẻ vương giả, chẳng lẽ là si kình không thành? Si kình, ta biết hắn. Người này là 200 năm trước ma tộc thế hệ tuổi trẻ thập đại vương giả. Nhưng là hắn không phải mất tích trà. Làm sao hiện tại còn sống sót? Một cái 200 năm trước chưa từng xuất thế người. Hiện tại đứng dậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đại năng cảnh giới. Để bọn họ đều sợ hãi. Tuổi trẻ vương giả đi vào đại năng cảnh giới. Vậy thì đại biểu ở thánh cảnh có vô địch sức chiến đấu. Si kình ngồi xếp bằng ở đen thui bên trong chiến xa. Một phương chư thiên tinh không quay chung quanh hắn vận chuyển. Hắn uy thế lẫm lẫm, phảng phất một tôn dò xét thiên hạ ma quân. Uy thế không thể địch. Đặc biệt trong mắt của hắn bên trong có ngôi sao huyễn diệt. Đại đạo thiên văn nằm dày đặc. Này không giống như là một tôn nửa bước đại năng, mà như là một tôn thánh cảnh cường giả đang vấn thế. Si kình lạnh lùng mở miệng, tiểu bối, đem thiên ma ngọc giao ra đây, ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Không được, tiểu bạch hổ một hồi không hố, hiện tại hét dầm lên, nhân tộc ma vương, ta hiện tại thuộc về ngươi, ngươi không thể đem ta giao ra, ngươi là tiểu bạch hổ, nơi đó là thiên ma ngọc, đạo lăng hiếu kỳ nói. Thiên ma ngọc chớp mắt biến hóa lại đây, nàng quyến rũ động lòng người, màu đỏ quần áo bao vây đường cong chập trùng ngọc thể, mái tóc buông xuống eo nhỏ, con ngươi phong phú một tia dã tính cùng kinh hoàng. Nhân tộc ma vương, lúc trước sư tôn ta đều không có đối với ngươi dưới nặng tay, ngươi hiện tại không thể bán đi ta. Thiên ma ngọc chặt mở miệng, có chút sợ sệt, đạo lăng vì độ kiếp bảo đảm bình an đem nàng giao ra. Ngươi cùng hắn quan hệ gì? Đạo lăng càng thêm hiếu kỳ. Phụ thân của si kình trước đây truy cầu quá sư tôn ta. Sư tôn ta chính là thiên ma bộ tộc công chúa. Căn bản là không lọt mắt hắn. Từ đó về sau sư tôn ta cùng si tộc quan hệ phi thường không được. Ta xem lần này Di Kinh lại đây, khẳng định là bởi vì ta, vì lẽ đó ngươi không thể đem ta giao ra, bằng không sư tôn ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cho ngươi biết sư tôn chính là người điên, nàng chuyện gì đều làm được đi ra. Còn nữa nói nhân gia hiện tại đều là ngươi tù nhân, ngươi cũng không thể đem ta giao cho hắn. Thiên Ma Ngọc lại là uy hiếp, lại là khó có thể mở miệng. Mở miệng, nói chung đánh chết nàng cũng không muốn rời đi nơi này. Đạo Lăng nhìn một chút Si Kình, cười nhạo nói, Thiên Ma Ngọc chính đang trong nhà ta dưỡng thai, chờ ta độ kiếp xong xuôi ở giao cho ngươi đi, ngươi nói cái gì? Si Kình hai con mắt trong nháy mắt lạnh lẽo không gì sánh được, sát khí thấu xương ở phun trào, sau lưng cánh chim lập tức dựng đứng lên, cả giận nói, nhân tộc ma vương, mặc kệ ngươi là thật hay giả, này lôi kiếp ngươi cũng không cần độ. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, Si Kình lập tức liền hướng về đất độ kiếp hoành xung. Mục tiêu rõ ràng là Đạo Lăng. Tình cảnh này để bốn phía ngốc tiết. Si Kình muốn xông qua lôi kiếp chém giết Đạo Lăng. Ha ha ha, Côn Bá không nhịn được cười to. Được được được, Si Kình đã ngộ ra chư thiên tinh đầu áo nghĩa. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đại năng. Lấy sức chiến đấu của hắn định có thể chém xuống nhân tộc ma vụ. Nhân tộc ma vương còn muốn độ kiếp đi vào đại năng, quả thực chính là mơ hão. Ta xem lôi kiếp vẫn không có độ xong, là có thể chém giết nhân tộc ma vương. Si tộc đại nhân vật cũng tới, cười nhạt nói, Si Kình ban đầu chuẩn bị độ kiếp, nghe nói nhân tộc liên minh đi ra một vị nhân tộc ma vương, đặc biệt tới rồi đánh giết sau ở độ kiếp, để phòng ngừa bị ngoại nhân nói thành dựa vào cảnh giới cao kích giết nhân tộc ma vương. Bốn phía cường giả hoảng sợ, Si Kình đây là có vô địch sức lực, quả thực như vậy, các ngươi mau nhìn, Si Kình dĩ nhiên trực tiếp dẫn động lôi kiếp, muốn đánh giết nhân tộc ma vương. Không sai, chết ở lôi kiếp dưới, so với chính diện chém giết nhân tộc ma vương càng có lực rung động. Chỉ có điều lập tức tình cảnh lạnh kinh người, bởi vì vũ trụ ấp ủ lôi kiếp đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt, so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy lần. Hết chương.